chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3171, chương 3172, bỉ ổi vô sỉ. Vương Đại Đông thánh thể thế nhưng là nhập kiếp thể chất. Thế mà bị hắn nhất quyền đánh cho xong mũi tê dại. Cái này có thể nói là hiếm thấy. Vương Đại Đông vẫy vẫy cánh tay. Hắn lực lượng mặc dù lớn, nhưng là còn không có làm cho Vương Đại Đông thụ thương cấp độ. Chu Nghị bọn người buông lỏng một hơi, sợ Vương Đại Đông chống đỡ không được. Nhưng là hiện tại xem ra, Vương Đại Đông còn có lưu dư lực. Vương Đại Đông xoa bóp đầu ngón tay, đùng đùng, sao không dứt. Tiếng vang sau đó, hắn ngự kiếm bay lên không trung, kiếm khí trong tay hóa thành một đạo kiếm khí màu đen. Lão đầu kinh khủng ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông trong tay đạo kiếm khí kia. Cái kia phát ra khí tức để hắn vốn có thể chống cự. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, cho nên một kiếm này đưa ngươi nhập diệt. Vương Đại Đông từ tốn nói, một kiếm đâm ra, kiếm khí tung hoành bắn về phía hắn. Hắn cuống quýt nâng lên hai tay, trên cánh tay mặc lục lân phiến chiếu sáng rạng rỡ. Phốc phốc, một đạo huyết hoa theo hắn cái ót bắn ra. Kiếm khí xuyên qua cánh tay hắn, xuyên thủng đầu của hắn, bắn tại phía sau hắn mặt đất. Cái này, lão đầu trong mắt sinh cơ khuếch tán, không thể tin ngã xuống đất. Hồn phách trực tiếp bị Vương Đại Đông nhập kiếp kiếm khí đánh sơ xác. Chu Nghị cùng ngoảnh đầu chuông hai người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không trung Vương Đại Đông, không tự chủ được nuốt nước miếng. Đây mới thực sự là cường giả. Liền xem như Chí Tôn giết hại lên cũng cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Trong lòng hai người oán thầm, Vương Đại Đông đã rơi ở bên cạnh họ. Tiếp tục đi tới, Vương Đại Đông nói ra, sau đó ở phía trước dẫn đường. Nguyên bản trong cung điện mật đảo đã bị phế khư che giấu rơi. Vương Đại Đông nhất quyền thì cho một lần nữa oanh mở. Bọn họ hạ mật nói về sau, một cái trùng theo lão đầu kia trong lỗ mũi đi ra. Tại hắn chóp mũi kết kén, thân thể của hắn bỗng nhiên quỷ dị khô cạn đi xuống. Trong nháy mắt liền phá kén thành một cái đủ mọi màu sắc bươm bướm bay vào trong mật đảo. Trong mật đảo mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, liền xem như Chu Nghị cùng L ngoảnh đầu chuông hai cái kinh nghiệm xa trường binh lính đều cảm thấy trong dạ dày từng đợt run rẩy. Khi nhìn thấy đống kia tích như núi thi thể lúc, hai người bọn họ bắp chân run lên, kém chút bị hù ngã. Vương Đại Đông lúc trước nói bọn họ còn có chút không tin, hiện tại đích thân tới cảnh, cái này khủng bố một màn làm bọn hắn chung thân khó quên. Bọn họ quay đầu đi chỗ khác, đã nhìn thấy bảy người bị dán tại một cái cổ trì phía trên. Tại bọn họ phía dưới, cũng là một cái trống rỗng cổ trùng. Lập bên trong cổ trùng biến đến vô cùng ít ỏi, nhưng vẫn là nhàn nhạt ống heo một tầng đáy ao. Mà ngày đó Vương Đại Đông trông thấy là bên trong cổ trùng gần như đầy. Một cái xinh đẹp bươm bướm theo bên cạnh bọn họ bay qua, rơi vào cái kia cổ trong ao. Nhất thời, toàn bộ cổ trì nhất thời sôi trào lên, phát ra tiếng ồn ào âm, chấn động đến mỗi người màng nhĩ đau nhức. Nhưng là, Vương Đại Đông ánh mắt lại là đặt ở cái kia cổ trong ao, cái kia bị cổ trùng chìm không thấy bóng dáng. Hắn, ngoảnh đầu chuông kinh hãi nhìn lấy người kia vẻ mặt vui cười. Chỉnh cá nhân trên người lên một lớp da gà, bộ này dọa người tràng diện vô luận là ai gặp đều tê cả da đầu. Khặc khặc kiệt, lúc này chung quanh bất ngờ xuyên đến khặc khặc tiếng cười. Tất cả mọi người nhất thời xù lông, ào ào nhìn về phía cái kia cổ trong ao người. Chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi hướng lên dâng lên, quấn ở trên người hắn cổ trùng ào ào rơi xuống. Tại trong hầm tiếp tục chém giết lấy, hắn mái đầu bạc trắng phấn khởi, khóe miệng khinh miệt nhìn lấy Vương Đại Đông các loại người cười nói. Các ngươi biết đời ta thống hận nhất là ai sao? thì là các ngươi những người hoa này, cũng là bởi vì các ngươi, ta Hoắc gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Hoắc Cửu Tiêu mới luân lạc tới nơi đây kéo dài hơi tàn. Vương Đại Đông hừ nhẹ, ngươi thân này túi ra, ngươi chảy xuôi thân này huyết dịch đã in dấu thật sâu khắc ở ngươi đến sâu trong linh hồn. Ngươi hối hận không được, ngươi sinh vì người hoa, chết vì hoa hạ hồn. Bây giờ, ngươi làm điều ngang ngược, xem mạng người như cỏ rác, gieo xuống từng đống ác quả, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ha ha ha, ngươi nói dễ nghe. Hoắc Cửu Tiêu cười nhạo nói, ngươi nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, các loại trảm giết các ngươi, ta cổ vương cũng nên sinh ra. Đến lúc đó, ta liền mang theo các ngươi đầu người theo ta đi Thục Sơn Kiếm Tông cùng một chỗ chứng kiến ta là. Làm sao hủy diệt Thục Sơn Kiếm Tông? Vương Đại Đồng Dạng Đông cười nhạo nói, chỉ bằng một mình ngươi thì hủy diệt Thục Sơn Kiếm Tông. Ngươi sợ là còn đang nằm mơ đi. Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Ta vì thế mưu đồ 50 năm. Hoắc Cửu Tiêu sắc mặt dữ tợn nói ra. Thục Sơn Kiếm Tông những cái kia ngụy quân tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta còn sống. Còn luyện thành ngũ độc kỳ kinh, Vương Đại Đông mi đầu thoáng cái thì nhăn lại tới. Ngũ độc kỳ kinh cái tên này hắn có chút quen tai. Giống như tại Thạch Đạo Nhân trong trí nhớ từng có dạng này hình ảnh. Bất quá niên đại xa xưa, Vương Đại Đông cũng trở về ước đến không phải quá rõ ràng. Bất quá, hắn biết bộ này ngũ độc kỳ kinh tại Thạch Đạo Nhân thời đại kia thế nhưng là nhấc lên một tầng sóng lớn, nhưng là một người vì một kiện sự tình ẩn núp nửa cái thế kỷ lâu. Phần này kiên quyết, Vương Đại Đông không thể không bội phục, mà lại Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng cũng không già. Nhưng là tuổi tác hẳn là chính mình gấp 4-5 lần. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ muốn trách thì trách các ngươi không biết thời thế. Lúc trước ta có thể thả các ngươi một ngựa đã là xem chúng ta là đồng tộc trên mặt mũi. Nhưng là các ngươi lại quyết tâm muốn phá hư ta kế hoạch. Cái này trách không được ta. Hoắc Cửu Tiêu đôi mắt lạnh lẽo nói ra. Trong nháy mắt xuất thủ, Chu Nghị bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị hắn nắm đồng dạng. Đối mặt hắn tựa như đối mặt thái như núi, càng vốn không có phản kháng chỗ trống. Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm túc, ngự kiếm mà lên, theo Hoắc Cửu Tiêu khởi xướng trùng phong. Con kiến hôi, Hoắc Cửu Tiêu khóe miệng cạn cười nhạt, tiện tay vung ra nhất trường, đủ mọi màu sắc bàn tay phóng tới Vương Đại Đông. Sau một khắc, Hoắc Cửu Tiêu liền sắc mặt tái xanh lên, phốc phốc. Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí đâm xuyên trong lòng bàn tay hắn. Hoắc Cửu Tiêu bị đau lui mấy bước, trương bàn tay nhìn lấy vết thương kia, nhè răng trợn mắt, huyết dịch chảy xuống, hắn lè lưỡi liếm liếm, miệng vết thương kia liền bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Trong nháy mắt khép lại, sức khôi phục mạnh, khiến Vương Đại Đông không khỏi líu lưỡi. Hắn tung kiếm hướng Hoắc Cửu Tiêu đánh tới. Hoắc Cửu Tiêu đôi mắt băng lãnh, đưa tay đánh ra một vệt sáng rơi vào cái kia treo từ hạn bọn người trên sợi dây. Lâm Hổ, Chu Nghị bọn người đỏ hồng mắt quát. Vương Đại Đông một cái giật mình, vội vàng ngự kiếm tiếp được Lâm Hổ. Hoắc Cửu Tiêu khóe miệng đắc ý cười cười, huy động ống tay áo. Một đạo năm màu huyền quang đánh về phía Lâm Hổ. Vương Đại Đông chật lưng, người đạo huyền quang nhất thời thì đánh vào hắn phía sau lưng. Hoa, Vương Đại Đông một miệng nóng rực máu tươi phun nhập cổ trong ao. Cái kia cổ trong ao cổ trùng càng thêm sôi trào lên. Huấn luyện viên, Chu Nghị bọn người hai mắt đỏ bừng, gầm thét khai hỏa, đột đột đột. Vương Đại Đông đem Lâm Hổ để xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Hoắc Cửu Tiêu, bỉ ổi vô sỉ. Đạn bắn vào Hoắc Cửu Tiêu trên thân, phát ra đương đương đương thanh âm, căn bản thương tổn không hắn. Hắn nghe vậy cười nói, cái gì bỉ ổi không bỉ ổi.